33 thay thế, chương 21, góc truyện audio.com. Vì buổi tối Ngô Thế Huân có hẹn với Hoàng Tử Thao, cho nên đúng giờ nhà trẻ tan học thì đi đón Ben Ben. Không về nhà ngay, mà ghé vào một nhà hàng nhỏ gần nhà trẻ ăn cơm. Ngô Thế Huân đi gọi món, Ben Ben ngồi dựa vào lưng ghế, có vẻ hữu khí vô lực, nhóc ngồi trên ghế cao, chống cằm, nhìn người đến người đi bên ngoài cửa kính. Ngô Thế Huân bưng một phần ăn thiếu nhi lại, cúi đầu nhìn nhìn Ben Ben, rồi đưa tay xoa đầu nhóc con. Ngô Thế Huân để phần ăn trước mặt Ben Ben. Ben Ben cầm muỗng nhỏ, tự mình gắp trứng cùng rau xanh và canh đậu hũ vào chén. Bắt đầu ăn, cũng không ngẩng đầu để ý tới Ngô Thế Huân, dáng vẻ như đang có tâm sự nặng nề. Ngô Thế Huân tây trang phẳng phiu ngồi xuống bên cạnh, rất nhiều bà mẹ dẫn theo con nhỏ sôi nổi ghé mắt nhìn qua. Ben Ben đưa lưng về phía đại sảnh nhà ăn nên không nhìn thấy gì. Ngô Thế Huân thân thể cường tráng đẹp trai người ngời, bên cạnh có một phụ huynh vừa vặn đang đút cơm cho con. Bộ dáng cũng cỡ 5-6 tuổi, bé gái nhỏ ngồi trên ghế phụng phịu không chịu ăn, phụ huynh múc một muỗng canh trứng gà đưa đến trước mặt. Chỉ Ngô Thế Huân cùng Ben Ben, con xem kìa, cậu bé kia cũng không lớn hơn con, vậy mà người ta cũng đâu có cần ba ba đút cơm. Con ăn ngoan nào, rồi một chút nữa mẹ dẫn con đến thư viện đọc truyện tranh. Ngô Thế Huân vừa vặn nghe được, nghiêng đầu nhìn qua. Cô bé không chịu ăn cơm kia cũng đang ngẩng đầu nhìn lại. Đụng phải đôi mắt nghiêm túc lạnh như băng của Ngô Thế Huân, lập tức nước mắt lưng tròng há miệng ăn cơm. Ngô Thế Huân quay đầu trở lại, nhìn Ben Ben tự mình yên lặng ăn cơm. Trẻ con mới 6 tuổi không cần người dỗ dành cũng chẳng kén chọn đồ ăn. Quả thật bớt lo không ít, nhưng Ngô Thế Huân yên lặng nhìn. Không biết vì sao khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con khiến lòng anh chợt nhói lên. Anh sờ sờ đầu con, Ben Ben không kiên nhẫn ngẩng đầu nhíu mày nhìn, tự dưng ba sờ đầu con làm gì? Ngô Thế Huân im lặng lấy muỗng từ tay con trai, múc đồ ăn rồi giống như các phụ huynh khác trong nhà hàng đút cho con ăn cơm. Lúc đồ ăn đưa đến bên miệng Ben Ben hơi sững lại. Thành thành thật thật há miệng ăn. Hai mắt rũ xuống, lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp, rồi lại ngước đôi mắt màu trà ướt nước lên nhìn Ngô Thế Huân. Hai cha con nhất thời không nói chuyện, từ khi Ben Ben học lớp lá Ngô Thế Huân hiếm khi đút cơm cho ăn. Trừ phi những lúc Ben Ben cáu kỉnh không chịu ăn cơm, Ngô Thế Huân mới làm vậy. Ngô Thế Huân nuôi con nhiều năm như vậy, động tác đút cơm rất thành thạo. Trong nhà hàng người đàn ông vóc dáng cao lớn anh Tuấn ngồi giữa một nhóm toàn là các bà mẹ đút cơm cho con. Làm không ít phụ huynh phải liếc mắt nhìn qua, Ben Ben ăn vài miếng rốt cục lên tiếng. Tối nay ba có việc hả? Chỉ những tối Ngô Thế Huân có công chuyện mới đưa Ben Ben lại đây ăn cơm. Lông mi Ben Ben chớp chớp, không hỏi thêm gì nữa. Thì thật nhóc muốn hỏi là không phải ba đi gặp người bạn trai kia đấy chứ? Nhưng lần trước Ngô Thế Huân đã nghiêm nghị nói qua, mình cũng đáp ứng tôn trọng lựa chọn của ba rồi. Trước kia khi không có mama Ben Ben thường hay nghĩ, mama của mình ở nơi nào? Hiện tại tìm được Lộc Hàm, Ben Ben lại miên man nhiều hơn. Tỉ như vì sao người kia bây giờ mới xuất hiện, tại sao không sống chung với ba? Tình cảm hai người không tốt sao? Hiện tại mama đã trở lại, nhưng ba lại có bạn trai. Vậy sau này mama sẽ sống với ai à? Ben Ben thông minh như vậy, đặc biệt mấy ngày nay cùng A Sán tán gẫu rất nhiều. Càng thêm nghĩ lung tung, Ngô Thế Huân đưa Ben Ben về nhà, dặn con trai buổi tối đi ngủ sớm một chút, lúc cần đi lại quay đầu, nói, cuối tuần này đi gặp mặt rồi, không cần lên QQ chat biết không? Ben Ben nhìn Ngô Thế Huân không lên tiếng, Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống. Búng chán nhóc con một cá, vạn nhất đó là người xấu thì làm sao? Trên phương diện này Ngô Thế Huân có suy xét riêng của mình. Ben Ben do một tay mình nuôi lớn, chăm sóc vật chất đều dành cho sự tốt nhất, đến trường hay tan học cũng chưa bao giờ nhờ bảo mẫu. Đều là tự mình đón đưa, so với những phụ huynh khác, chính mình có lẽ chưa đủ tư cách làm cha,